Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 414, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi, Linh Lung lại nghiêng đầu, đưa mắt nhìn sang người đứng cạnh lão giả kia, thì ra còn có một tiểu muội non nớt đến mức bóp một cái là CSN. C, nàng nhướng mày, rồi đưa tay định lật chiếc mũ rộng vành của nữ tử trẻ. Chớp mắt, lão giả cùng những người khác đều muốn ra tay, nhưng nữ tử nọ kịp thời mở miệng ngăn lại. Không cần hoảng hốt, lời vừa dứt, chiếc mũ choàng bị lật xuống, khuôn mặt vốn bị che khuất liền hiện rõ, chính là Sở Yên Nhiên. Quả thật là một tiểu mỹ nhân biết điều. Linh Lung bật cười, đưa chén trà trong tay về phía nàng. Cầm lấy, đây là tỷ tỷ mời muội uống. Muội uống rồi, những người khác không cần uống nữa. Ta mới tin rằng các ngươi đến từ Đông Vực là thật sự muốn lưu lại Tây Vực. Sở Yên Nhiên cúi đầu nhìn vật trước mặt, trong chén trà vẫn còn bốc hơi nóng, vài cánh trà trôi lềnh bềnh, giữa đó là một nhãn cầu người đang xoay vòng trong nước. Khi ánh mắt kia như đang nhìn chằm chằm vào mình, từ đáy lòng Sở Yên Nhiên dâng lên cảm giác bài xích mãnh liệt. Nàng không nhịn được mà lại ngẩng đầu nhìn Linh Lung phía trước. Thứ này rất ngon đó. Linh Lung cong môi cười, bàn tay dưới tay áo của Sở Yên Nhiên siết chặt, sau khi suy nghĩ kỹ, nàng đưa tay nhận lấy chén trà nhân châu. Thấy nàng có hành động như vậy, Linh Lung mỉm cười nhìn chằm chằm vào mắt nàng. Nhân châu phải nhai mới có vị, nhớ kỹ, phải nhai. Lông mày Sở Yên Nhiên lại khẽ cau lại kín đáo. Nàng hiểu rõ, nếu không thuận theo ý đám người này, thì trận chiến tất sẽ nổ ra. Vũ Điệp giáo là một trong tam giáo của Tây Vực, tuyệt đối không thể dễ chọc vào. Hơn nữa nàng vừa vất vả thoát khỏi Đông Vực, nhưng chưa chắc Tây Vực đã không có tai mắt của đạo môn. Một khi xảy ra động tĩnh lớn, liệu tung tích của mình có bị bại lộ hay không, e là chỉ có thể trông vào vận may. Những ma tu khác cũng phấn khích vây quanh, ánh mắt dán chặt vào Sở Yên Nhiên. Tay nàng nắm lấy chén trà siết chặt, rồi đưa lên môi. Trà nóng trôi vào miệng, cùng theo đó là vật gì đó trơn trượt, dính nhớp tràn vào cổ họng. Dạ dày Sở Yên Nhiên như bị lật tung, nhưng những ánh mắt đang dõi theo kia quá mức sắc bén, không thể bỏ qua. Tiếng cười của Linh Lung lại vang lên bên cạnh, nàng chợt nhớ tới từ mà Linh Lung vừa nhấn mạnh. Nhai, Sở Yên Nhiên nhắm mắt lại, cố gắng đè nén cảm giác ghê tởm trong lòng, bắt đầu nhai. Chứng kiến hành động của nàng, đám ma tu xung quanh lập tức phá lên cười điên dại, Linh Lung cũng cười càng thêm rạng rỡ, đắc ý. Sở Yên Nhiên hiểu rất rõ, trong mắt đám ma tu này, mình giờ đây chẳng khác gì một trò tiêu khiển giữa đường, để họ trêu chọc và giễu cợt. Sau khi nàng uống xong chén trà đó, Linh Lung mới hài lòng gật đầu, dẫn theo đám ma tu trở lại chỗ ngồi ban đầu. Sở Yên Nhiên lập tức đứng dậy, chạy vội về phía xa. Những người còn lại cũng nhanh chóng đuổi theo, đến một khu rừng phía trước, nàng rốt cuộc không nhịn nổi nữa, khom người nôn mửa, linh lực vận chuyển đánh thẳng vào bụng, ép tất cả những thứ vừa uống ra ngoài. Tiểu thư, vừa rồi người đâu cần phải chịu đựng đám bọn chúng. Giọng lão giả vang lên sau lưng, sắc mặt Sở Yên Nhiên tái nhợt, nàng lắc đầu, thân như bèo trôi, mọi việc đều chẳng theo ý mình. Nhẫn nhịn một lúc sẽ bớt đi bao phiền phức. Cây ra ra, đừng quên mục đích của chúng ta vẫn là phải tìm một nơi an toàn để ẩn thân. Nghe vậy, cây ra ra từ bình túc lâm chiều đi ra cũng lộ vẻ sầu não. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị đệ tử thân truyền của Bình Chân Tông ấy từng nhiều lần cứu mạng tiểu thư, xem ra tình ý dành cho người đã khắc cốt ghi tâm. Giá như ngày trước chịu nhờ hắn giúp che giấu ở Đông Vực, thì nay đâu cần phải sang Tây Vực sống cuộc đời ngày nào cũng nơm nớp lo sợ thế này. Đừng nhắc tới hắn nữa. Sở Yên Nhiên cụp mắt xuống, lau sạch nước bên khóe miệng. Hắn đã giúp ta quá nhiều rồi. Hai, tiếng thở dài của cây già lại vang lên. Nhà của chúng ta đã bị Sở Lạc phá hủy, vì mưu sinh mà phải sống cuộc đời trôi dạt thế này. Nhưng người là... người là vị thần được chính Phượng Hoàng công nhận kia mà. Sao lại cũng... cuộc sống thế này chẳng ai mong muốn. Nhưng đã đi đến nước này, chúng ta không còn đường lui nữa. Sở Lạc sớm muộn cũng sẽ đuổi tới. Sở Yên Nhiên nhìn vết thương trên tay những ngày gần đây, ánh mắt càng thêm u tối. Bằng mọi giá, ta cũng phải G-I-E-C được nàng ta. Cùng lúc đó, tại quán trà bên đường, mấy tên ma tu của Vũ Điệp giáo vẫn còn hưng phấn bàn tán chuyện vừa rồi. Âm thanh ồn ào ấy khiến một nam tử áo xanh đang đi ngang phải dừng bước, xoay người bước đến. Làm phiền các vị, nãy nghe các người nói có một nhóm tu sĩ từ Đông Vực đến đây, không biết họ trông thế nào. Nam tử áo xanh lên tiếng hỏi, trông thế nào thì chẳng nhớ rõ, chỉ nhớ có một tiểu cô nương nhìn lành như nước, thật muốn bóp thử cổ tay nàng một cái. Ha ha ha, với sức ngươi ấy à, thật mà bóp thì tiểu đạo sĩ Đông Vực kia còn sống nổi sao, lũ đàn ông thối các ngươi. Chẳng có chút xót thương gì cả, nếu để ta bắt được con nha đầu đó, hề hề hề. Thấy đám ma tu càng nói càng lố, nam tử áo xanh lại chen lời. Không biết các vị có để ý tới tuổi tác của nữ tu ấy không? Tuổi tác, hỏi cái này làm gì, ngươi là ai hả? Một tên ma tu tức tối đập bàn đứng bật dậy, đôi mắt to tròn như chuông trừng trừng nhìn nam tử áo xanh. Nhưng chưa để nam tử kia mở miệng, Linh Lung đã lên tiếng trước. Nàng trừng mắt nhìn tên ma tu, mất mặt, ngồi xuống cho ta. Linh Lung tỷ, hắn là đệ tử của Nhật Nguyệt Tông, ngươi mọc mắt trên đầu à, đến lệnh bài cũng không nhìn thấy. Của trách xong, Linh Lung mới quay sang nói với nam tử áo xanh. Cốt Linh khoảng 17, 18 tuổi, bên cạnh còn có vài người đi cùng. Bao nhiêu thì ta không đếm rõ, nhưng có một lão đầu nhìn qua không yếu. Hỏi xong, nam tử áo xanh liền khẽ chắp tay mỉm cười. Đa tạ, chờ đến khi hắn một mình tiến vào khu rừng mà nhóm Sở Yên Nhiên vừa đi qua, nhìn quanh bốn phía xác nhận không có ai, mới dừng lại. Bách Mục Thiên Nhĩ, vô nơi ẩn thân, tình báo từ thám tử của tông môn Tây Vực báo về, phát hiện dấu vết khả nghi của Sở Yên Nhiên tại khu vực của Ma Tu. Thượng Vi Tông, trong đại điện, đệ tử đang báo cáo tin tức trong tháng. Trong khi hắn nói, Liễu Tự Diêu vừa lắng nghe, vừa xử lý chồng hồ sơ đã chất đống suốt mấy tháng. Từ khi vụ án của Tả Hoàng Thận được phát hiện, Vu Trưởng Môn từng quay về Thượng Vi Tông một lần, nhưng rồi lại rời đi ngay sau đó. Năm tháng trôi qua, suốt thời gian ấy lão như kẻ khoán tay rũ áo. Liễu Tự Diêu vẫn như thường lệ bôn ba bên ngoài, nhưng lần nào đi chưa được bao lâu cũng bị gọi về tông môn để ra quyết định. Nay Tết sắp tới, hắn dứt khoát ở lại trong Thượng Vi Tông, chuẩn bị xử lý đống hồ sơ còn tồn đọng một lần cho xong. Cách chương